Mọi người xung quanh nhao nhao nhìn sang hướng sợ lối đi, thậm chí còn có cô gái suýt xoa thốt lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net